Đế Bá, chương 4366, Tiên Tri, góc truyện audio.com. Thái Doãn Hỉ chậm rãi nói, mặc dù có kinh không hiểm nhưng không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mấy năm trước hắc ám đột nhiên giáng lâm, người trong thiên hạ đều biết chuyện này. Hòa Bích Thủy Tổ từng tiên tri thiên sẽ biến hung nhân ra, vì vậy tương lai không lạc quan gì. Mọi người thót tim, quay sang ngó nhau, thầm ớn lạnh, Thái Doãn Hỉ nói chuyện đó xảy ra sớm hơn thiên tai buông xuống. Khi ấy nguyên tiên thống giới đột nhiên ma hóa, lực lượng hắc ám đáng sợ bỗng giáng lâm, tất cả sinh linh bị lực lượng đáng sợ ô nhiễm, trong khoảnh khắc hóa thành ma vật, cảnh tượng khi đó khủng bố, động trời biết bao, chuyện đã xảy ra làm người trong thiên hạ không rét mà run. Năm đó ma hóa đến nhanh đi cũng mau, làm người bỡ ngỡ, cảm giác như nằm mơ. Có người nói đây chỉ là ảo giác, nhưng có người bảo nó thật sự xảy ra, là khúc nhạc dạo tai nạn buông xuống. Chuyện đã xảy ra năm đó mặc kệ là thật hay giả đều khiến người hoảng sợ. May mắn một đoạn thời gian dài sau đó thiên hạ thái bình, khiến lòng người yên ổn. Nhưng mấy hôm trước xảy ra vụ thiên thạch va chạm lại khiến người phập phồng lo sợ. May mắn là thiên hạ ma hóa hay thiên thạch va chạm đều có kinh không hiểm. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Thái Doãn Hỉ nhắc việc này khiến tập thể lo sợ. Đại nhân vật trầm giọng hỏi, năm đó thật sự đúng là Hòa Bích Thủy Tổ tiên tri sao? Hòa Bích Thủy Tổ là thủy tổ rất bí ẩn. Nàng là thủy tổ được người biết đến mà vẫn còn tồn tại trên cõi đời. Người trong thiên hạ đều biết Hòa Bích Thủy Tổ có thể tính tương lai. Thấu đại thế, nếu tiên tri đúng là Hòa Bích Thủy Tổ nói thì chắc chắn không sai. Chợt vang tiếng niệm Phật, một hòa thượng đứng dậy nói. A-di-đà Phật, thiện tai, dự ngôn này đúng là thủy tổ của chúng ta chắc ra. Có hiệu lực. Hòa thượng mặc cà sa cũ đã giặt nhiều lần đến trắng bệch, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Trông hòa thượng rất già nhưng đôi mắt tràn ngập sức sống tựa vì sao. Như thanh niên mới 20 mấy tuổi, Lý Thất Dạ đã gặp qua hòa thượng này. Lúc ở Tiên Ma Đạo Thống, hòa thượng từng tuyên bố muốn tu hắn. Nhìn hòa thượng này, nhiều người lòng rung động. Đại Giác Thiền Sư, các đại nhân vật đứng dậy vái hòa thượng bày tỏ kính trọng. Một số trường tồn bất hủ cũng chào hỏi hòa thượng, ra là lão quốc sư, hòa thượng tên Đại Giác Thiền Sư, quốc sư của Khuy Thiên Đế Quốc, nhưng là quốc sư đời trước, lão đã quy ẩn rất lâu rồi, không ngờ đời này lại rời núi. Khuy Thiên Đế Quốc là đế quốc mạnh nhất trong Hòa Bích Đạo Thống. Do một đệ tử của Hòa Bích Thủy Tổ sáng lập, Khuy Thiên Đế Quốc am hiểu suy tính, thấu căn nguyên nên mới gọi là Khuy Thiên Đế Quốc. Đại Giác Thiền Sư càng lợi hại, thuật tính toán của lão số một trong tiên thống giới. Có người nói trên đời không ai hơn Đại Giác Thiền Sư về thuật tính toán. Trừ phi Hòa Bích Thủy Tổ ra tay, Đại Giác Thiền Sư chắp hai tay chậm rãi nói. Thủy Tổ chúng ta từng tiên tri thiên sẽ biến hung nhân ra, nhưng Tiểu Tăng có cách lý giải khác. Tiểu Tăng cho rằng thiên sẽ biến không phải đến từ bên ngoài mà là tiên thống giới chúng ta. Cái gọi là hung nhân chưa chắc là ma vương hoặc hắc ám đến từ bên ngoài. Có lẽ đến từ tiên thống giới chúng ta, có lẽ là một loại xương hô. Nói đến đây Đại Giác Thiền Sư nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Đám người nhìn nhau, thầm lấy làm lạ, nói vậy là sao? Một số người tỉnh táo lại nhìn theo ánh mắt Đại Giác Thiền Sư dừng lại trên người Lý Thất Dạ. Mọi người sững sờ, một lúc lâu sau có người thông minh phản ứng lại. Nhớ tiên tri của Hòa Bích Thủy Tổ, các đại nhân vật nhỏ giọng thảo luận, hình như có Lý Thập Ức còn có tên hiệu là đệ nhất hung nhân. Không lẽ Hòa Bích Thủy Tổ nói hung nhân là hắn? Nhiều người xì xầm bàn tán. Không lẽ Lý Thập Ức là người đó? Hoặc nên nói Lý Thập Ức sẽ thành họa lớn của tiên thống giới? Hay tiên tri có ý khác? Khi mọi người nhìn Lý Thất Dạ và bàn tán rôm rả. Hắn vẫn bình tĩnh ngồi. Lý Thất Dạ cười khẽ lắc đầu nói. Là ta thì sao, ngu xuẩn, chút thuật tính toán của ngươi rất ngu. Làm mất hết mặt mũi của Hòa Bích Thủy Tổ. thuật nông cạn của ngươi cũng dám nói là nhìn thấy tương lai. Ngu không ai bằng, mọi người hút ngụm khí lạnh. Lý Tất Dạ tùy tiện nói một câu trà đạp thuật tính toán của Đại Giác Thiền Sư không đáng một đồng. Đám người nhìn nhau, mọi người đều biết thuật bói toán của Đại Giác Thiền Sư có 102 thiên hạ. Từng có rất nhiều đại nhân vật mời lão suy tính, trong đó có Chân Đế, Trường Tôn, nay Lý Thất Dạ phê phán thuật tính toán của Đại Giác Thiền Sư vớ vẩn. Làm nhiều người cảm thấy hơi quá lời. Bất Hủ Chân Thần lắc đầu nói. Nói quá đáng, thiên hạ công nhận thuật tính toán của Đại Giác Thiền Sư. Công kích thẳng thừng như vậy hơi quá đáng. Đại Giác Thiền Sư không tức giận, từ từ nói, đạo hạnh của tiểu tăng cạn nhưng đây là cách tiểu tăng hiểu về tiên tri của Thủy Tổ. Không phải tiểu tăng cố ý nhằm vào thí chủ, nhưng trước khi mọi việc chưa rõ ràng, có lẽ thí chủ sẽ trở thành họa lớn, vì tiểu tăng từng quan sát việc làm của thí chủ. Thí chủ thô bạo, đại sát bát phương, nếu thật sự có hắc ám giáng lâm, có lẽ là thí chủ đem đến tổn thương lớn cho tiên thống giới. Những người có mặt ngó nhau, lòng thầm ớn lạnh cảm thấy Đại Giác Thiền Sư nói có lý. Người biết sự tích của Lý Thất Dạ đều cảm thấy chuyện này rất có thể xảy ra. Ai đều biết Lý Thất Dạ có biệt danh đệ nhất hung nhân. Và hoàn toàn không phải gọi cho có. Thời gian này hắn đại sát tư phương, đám chân đế như kim bồ chân đế chết thảm trong tay hắn. Nếu thật sự có hắc ám giáng lâm thì hung nhân như đệ nhất hung nhân có lẽ sẽ thành đồng lõa. Là đao phủ của hắc ám, thần cổ chiến trầm giọng nói. Nếu có người về với hắc ám thì phải chu ngay. Đây xem như phòng ngừa chu đáo, bảo vệ tiên thống giới. Thần cổ chiến nói thẳng thừng. Đám người ngó nhau, nếu Lý Thất Dạ đúng là hung nhân mà Hòa Bích Thủy Tổ nhắc tới. Có lẽ hắn thật sự sẽ là tai họa lớn cho tiên thống giới. Nếu chuyện này là thật thì có nên ra tay trước không? Chờ khi hắn đầy đạn cánh chim sẽ rất tồi tệ cho thiên hạ. Thần cổ chiến nói qua trực tiếp, mọi người nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, nhưng chưa ai hành động. Một số đại nhân vật cũng muốn dục dịch. Họ đinh ninh tiên tri của Hòa Bích Thủy Tổ sẽ không có sai lầm. Nếu hung nhân Lý Thất Dạ là hung nhân trong tiên tri của Hòa Bích Thủy Tổ, hắn rất có thể sẽ là tai họa lớn cho tiên thống giới. Cách chương.